Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quan tới bạn, nói anh tự ti cũng tốt, tự làm tự chịu cũng tốt. Tóm lại, anh chính là không muốn vì hoàn cảnh của mình mà bị người ta thương hại. Muốn theo đuổi, liền đi theo đuổi. Đàn em nếu là thật tâm đối đãi bạn, sẽ không để ý tới điều này. Hạ Dương cảm giác được Kỳ Lăng là để ý tới Nguyên Mạn Nhu, nếu không anh sẽ không thể nào quan tâm gia thế của mình đến vậy. Kỳ Lăng vẫn không nói chuyện. Thấy vậy, Hạ Dương một cỗ tức giận đột nhiên dâng lên. Tùy bạn, không nắm giữ thứ trước mắt, không thử liền buông tay, tốt nhất bạn đừng hối hận. Nói xong, anh thở phì phò rời đi. Tốt nhất anh đừng hối hận. Kỳ Lăng rõ ràng vào giờ phút này mình sẽ không hối hận, dù sao anh lại còn chưa có lún sâu, cũng không có thích đàn em. Nói hai chữ hối hận không phải là quá nặng sao? Trong thế giới của anh, cầu lấy công danh, đi lên đỉnh mới là quan trọng nhất, những thứ khác đều không quan trọng. Anh không muốn đem chuyện làm cho quá phức tạp. Kết thúc hai ngày học ở Ngọc Sơn, Kỳ Lăng nhận được thông báo từ Đại học New York. Anh liền quyết định cuối tháng 7 bay tới New York. Trước tiên, tăng cường anh văn là để thích ứng với hoàn cảnh. Bởi vì là nghỉ hè, các bạn học đều đi về nhà, cho nên chỉ có Hạ Dương cùng mẹ Kỳ đến sân bay tiễn Kỳ Lăng. Mẹ, phải giữ gìn sức khỏe. Mẹ biết, con học cho tốt, chớ có làm mẹ thất vọng. Mẹ Kỳ nói. Dạ vâng. Hạ Dương, mẹ mình bà ấy phiền bạn giúp mình chăm sóc. Kể từ ngày đó, đi chơi sau khi trở về, bọn họ đã rất lâu không trò chuyện như xưa. Không nghĩ tới nói chuyện lần nữa, lại trong trường hợp thế này. Không thành vấn đề, bạn yên tâm đi học đi. Hạ Dương gật đầu đáp ứng. Vậy... Lúc này, sân bay có âm thanh gọi hành khách lên máy bay. Kỳ Lăng chỉ có thể cúi đầu cảm tạ, sửa lời nói. Mình đi đây. Tạm biệt. Nhớ gọi điện về. Kỳ Lăng gật đầu quay lưng lại, đi đến nơi xuất cảnh. Anh tự nói với mình, sắp tiếp cận con đường đạt thành nguyện vọng. Chỉ có như vậy mới có thể làm phai nhạt phiền muộn xa cách. Bốn năm sau, tại New York. Mày nhất định phải làm như vậy, rời New York về Đài Loan. Năm nay đã 60 tuổi. Kỳ Kiều Duyên mặt mày tức giận, nhìn chăm chăm vào Kỳ Lăng, ngồi ở trên ghế salon đối diện. Ông biết mình không thể khống chế được con trai. Kể từ 2 năm trước, ông tìm được Kỳ Lăng đang ở New York, ra sức học để trở thành bác sĩ. Ông dùng mẹ Kỳ Lăng đến uy hiếp anh, yêu cầu anh trở về Kỳ gia thừa kế gia nghiệp. Ông biết Kỳ Lăng không tình nguyện, nếu không phải vì anh muốn để cho bệnh ung thư gan của mẹ anh có thể được điều trị tốt nhất, anh căn bản khinh thường cái nhà này, lại càng không đem gia nghiệp khổng lồ này để ở trong mắt. Hôm nay mẹ anh chết, ông không còn lý do có thể cưỡng ép anh ở lại. Ông cho rằng ông còn có thể sai khiến tôi nữa sao? Kỳ Lăng liếc ông một cái, trong mắt đều là khinh thường và hận ý. Năm đó ông ta không cần mẹ con anh, nếu không phải vì con trai của ông ta với Đường Dĩ Mai xảy ra tai nạn xe cộ bỏ mình, không người nào thừa kế sản nghiệp Kỳ gia, ông ta căn bản chưa từng nhớ tới mẹ con anh. Nếu không phải vì muốn mẹ yên tâm, anh căn bản không muốn ở một chỗ với ông ta. Dù không ai khó dễ với mẹ con anh lúc ở Kỳ gia, nhưng nhìn người mẹ khổ cực nuôi mình lớn lên, một thân bệnh tật không qua khỏi, anh lại càng thấy hận họ hơn. Tháng trước, mẹ đã mất rồi, anh cũng không muốn ở đây nữa. Mày dám nói chuyện với ba mày như vậy đó hả? Ông ấy không muốn mày đi, thì sai à? Đường Dĩ Mai, vợ mới của Kỳ Kiệt Uyên, mắng Kỳ Lăng. Khi ông ta dùng mẹ uy hiếp tôi, ông ta nên nghĩ đến ngày hôm nay. Kỳ Lăng lạnh lùng trả lời. Nếu năm đó ông không vô tâm vứt bỏ, mẹ sẽ không phải lao lực đến vậy. Mẹ anh sau khi ly hôn để tiện nuôi anh, con trai kẻ bợ bội bạc này không dám tiến thêm bước nữa. Đến lúc sắp chết lại bị buộc về nhà, nhìn đôi chim chuột này anh em với nhau. Đối với tình yêu năm đó của mẹ anh, thật sự quá tàn nhẫn. Mẹ anh hơn nửa cuộc đời sống trong đau khổ. Anh thân là con trai, mắt thấy tai nghe, lại càng đau đớn không chịu nổi. Mẹ trên cũng như là giải thoát cho chính mình và anh từ giờ không cần phải nhẫn nhịn nữa. Tụi tao đưa mẹ mày đến đây không tốt sao? Nếu năm đó mẹ mày không tới đây chữa bệnh thì có mà mẹ mày đã xuống mồ lâu rồi con ạ. Dì Mai, em đừng nói nữa. Kỳ Kiều Duyên nhìn thấy Kỳ Lăng tức giận, vội vàng ngăn bà ta lại, lại quay sang Kỳ Lăng. Con đến Đài Loan để quản lý chi nhánh. Được, nhưng con bắt buộc phải trở về. Mặc dù Kỳ Kiệt Uyên không hiểu sao anh lại muốn đi chi nhánh ở Đài Loan, nhưng ông biết rõ mình cản không nổi, chỉ có thể lùi một bước để níu anh ở lại. Tôi chưa bao giờ nói là mình sẽ quay lại đây. Kỳ Lăng cười khẩy. Ý con là sao? Ông không hiểu là tôi gặp lại ông đã sao? Anh tưởng thái độ của mình đã rõ lắm rồi chứ. Còn... Kỳ Kiệt Uyên tái mặt, sao ông lại không nhìn ra? Chẳng qua ông không muốn hiểu. Cha là cha của con. Đừng có nói đến tình thân với tôi. Từ khi ông ly hôn với mẹ, ông không còn là cha tôi nữa rồi. Nếu không phải là mẹ, tôi không hề được muốn đến đây. Kỳ Lăng trả lời. Nhưng Kỳ Thị, tương lai là của con. Tôi không cần. Tôi sắp thành lập trung tâm sinh học ở Đài Loan. Còn cái sự nghiệp sắp chết của ông biết rõ mà. Chuyển mô hình xong, tôi sẽ rời Kỳ Thị. Nó đang nói gì vậy anh? Sự nghiệp có nguy cơ, chuyển mô hình gì? Đường Dĩ Mai nhìn ông xã mình. Ồ, bà còn chưa biết nhỉ? Hơn nửa Kỳ Thị đã bước vào thời kỳ suy thoái rồi. Nếu còn như vậy nữa, Kỳ Thị sẽ hết vốn. Càng có nghĩa là các vụ đầu tư thất bại cũng không thể ngừng nữa. Dù anh là người ngoài ngành, nhưng cũng hiểu sơ việc quản lý công ty, nên anh cũng hiểu rằng dù cái vỏ Kỳ Thị có đẹp đến thế nào cũng không trụ được lâu nữa. Mày... Kỳ Kiệt Uyên không biết con trai đã biết bí mật ông giấu từ lâu. Nó nói thật hả anh? Đường Dĩ Mai vội nhìn chồng hỏi, lại nhìn sắc mặt chồng không tốt thì tự hiểu. Đừng có nói vớ vẩn. Kỳ Kiệt Uyên nghiêm khắc nói. Kỳ Lăng, con nhất định phải đi sao? Chiều nay tôi bay. Nói xong Kỳ Lăng đi thẳng. Còn... Kỳ Kiệt Uyên bỗng cảm thấy mình đã già, không biết nên làm sao cho phải. Không sao đâu anh ạ, chúng ta có thể xoay sở mà không có nó mà. Cô tin chồng mình có đủ năng lực này. Già như tôi đây thì còn trụ được bao lâu nữa? Kỳ Kiệt Uyên thở dài, năm đó mình theo đuổi vinh hoa phú quý, chẳng lẽ đã sai rồi sao? Nghe vậy Đường Dĩ Mai không biết nói gì hơn. Tại Đài Loan, tại tầng cao nhất của siêu thị là nhà hàng Hoa Sen, nơi đây thanh nhã nhưng không kém phần sang trọng. Với trọng tâm là hoa sen, nhà hàng chuyên làm món ăn dưỡng sinh. Khách hàng vừa ăn, vừa có thể ngắm cảnh đường phố Đài Bắc. Sau lần đầu tiên đến đây, nơi đây đã trở thành nơi yêu thích nhất của Nguyên Mạn Nhu và đồng nghiệp. Tôi muốn một phần ăn đặc biệt và trà hoa sen, Nguyên Mạn Nhu nói với nhân viên phục vụ. Tôi cũng vậy, Mã Sách Cần và Vương Thiên Thu gọi một phần giống cô. Trà sẽ phục vụ trong giây lát, nhân viên phục vụ nói. Nhân viên phục vụ vừa đi, Mã Sách Cần lập tức than thở. Mệt quá đi mất, hôm nay là lần đầu tiên mình đi giày cao gót liên tục trong 6 tiếng đấy. Đó là do cậu ít vận động quá, mãi mới có lúc tụi mình cũng được nghỉ, đi chun thì có sao? Vương Thiên Thu là phó phòng kế toán, bình thường rất khó gặp cô. Nói cũng đúng, tụi mình thường thường toàn đi hai thiếu một không à. Nguyên Mạn Nhu nói, thật ra thì cô không thích đi dạo phố, nhưng nếu ở nhà một mình thì lại chán nên cô đi dạo phố. Nói đến cô và Mã Sách Cần cũng rất có duyên phận, là bạn cùng phòng từ thời đại học, đến lúc xin việc lại cùng công ty. Lúc biết tin, hai người còn ăn mừng hồi lâu đó. Thân thiết với Vương Thiên Thu không phải vì các cô muốn định vợ, mà chủ căn hộ của Nguyên Mạn Nhu thuê là họ hàng của Vương Thiên Thu. Thế nên nhân viên quen như cô mới có thể đi chơi với phó phòng, còn Mã Sách Cần thì không cần phải nói. Cô và Nguyên Mạn Nhu quen biết nhiều năm, thế nên cũng thân thiết với Vương Thiên Thu. Ừ, mình đi với Mạn Nhu hoài cũng chán. Ê, mình còn chưa chê cậu đâu nhé. Nguyên Mạn Nhu trợn mắt nhìn cô. Lúc này phục vụ mang đồ ăn tới, cắt đứt cuộc trò chuyện của các cô. Nhưng phục vụ vừa đi, các cô lại vừa ăn vừa nói chuyện. Sao tự nhiên quản lý thả cậu đi vậy? Không phải ổng thường dính dịt lấy cậu lúc đầu tháng hay sao? Cũng sắp đến lúc đó rồi. Vương Thiên Thu nói bóng nói gió, làm cho Nguyên Mạn Nhu và Mã Sách Cần cảm thấy không bình thường. Có chuyện gì hả? Tuần này, tổng công ty vừa gửi lệnh giảm biên chế xuống, nghe bảo sắp chuyển mô hình. Thật hả? Mạn Nhu, cậu không biết à? Không, Nguyên Mạn Nhu lắc đầu, cô không nằm trong ban quản lý, đương nhiên vẫn chưa nghe nói đến chuyện này. Mình cũng không thấy ai nói gì hết, Mã Sách Cần là nhân viên phòng nhân sự, thường sẽ biết tin trước. Nghe nói là phó tổng quyết định, hai cậu đừng nói vài đó, mất công mọi người lại hoang mang. Vương Thiên Thu dặn dò. Cơ mà không biết chúng ta có nên đi tìm việc không nữa. Mã Sách Cần hỏi. Cậu nhìn sốc quá đó. Nghe cô nói vậy, tất cả liền cười vang, không khí như vậy mà cũng thoải mái hơn. Phó Tổng Giám đốc chắc sẽ tới đây, đến lúc đó thì biết thôi. Phó Tổng tới Đài Loan à? Nguyên Mạn Nhu và Mã Sách Cần giật mình. Tuy hai cô mới vào kỳ thị, nhưng lại chưa thấy qua Phó Tổng bao giờ. Chỉ nghe nói anh là con trai lưu lạc đã lâu của Tổng Giám đốc, tên là Aaron, 2 năm trước mới về thừa kế gia nghiệp. Ừ, danh của Phó Tổng thì nhiều người biết lắm, nhưng hiếm ai thấy anh ta bao giờ. Anh ta ít khi đến công ty lắm, chủ yếu toàn ra lệnh từ nhà thôi. Vương Thiên Thu cũng chưa thấy anh bao giờ, nhưng mấy sếp lớn của chi nhánh thì thấy ai vài lần qua mạng. Bí ẩn tới mức đó hả? Cũng không trách anh ta được, có tài thì đâu mà chẳng làm được. Chẳng lẽ mình lại phải về tổng công ty mới biết mặt anh ta? Sắp tới, anh ta tới Đài Loan thì thấy được rồi. Nghe bảo nhân viên chi nhánh Nhật Bản với Hàn Quốc còn chưa thấy dung nhan anh ta đâu. Đúng rồi, người ta còn độc thân đó, rùa vàng đó. Chưa kết hôn, bạn gái thì sao? Hình như có một người, cháu gái tổng giám đốc phu nhân thì phải. Trời đã xế chiều, người người ra ra vào vào nhà hàng liên tục, ồn ào như cái chợ nhỏ xung quanh ba người. Mấy ngày sau, 10 giờ tối, Nguyên Mạn Nhu hiện ở quán bar piano xã giao với khách hàng. Nếu không phải vì công việc vẫn còn đang dang dở, cô rất muốn đi khỏi đây. 2 tiếng vừa rồi, cô liên tục thuyết phục nhưng vị khách này vẫn muốn suy nghĩ. Đúng là muốn bắt nạt người mà. Lý Đại Phú lúc này đã ngà ngà say, nhìn phó giám đốc Tiền nói. Mới có vài ly mà chú Tiền đã không chịu được rồi. Tôi thấy thế này đi, chú về trước. Để cho nữ trợ lý của chú với tôi là được. Mấy người này mang phụ nữ tới không phải vì để dễ dàng bàn chuyện sao? Ông cũng không muốn lãng phí chút quà này, huống chi dáng vẻ cô nàng này cũng đẹp. Không sao đâu ạ, tôi còn có thể uống thêm nữa mà. Phó giám đốc Tiền cắn răng trả lời. Giới làm ăn ai mà không biết tên họ Lý này là quỷ háo sắc. Nếu không phải để vừa lòng ông ta, ông sẽ không chọn mấy nơi này để bàn chuyện làm ăn. Tuy đơn hàng này đáng giá, nhưng ông không thể để Nguyên Mạn Nhu một mình với ông ta. Chú lo lắng khả năng của trợ lý, ông có giới hạn hay là không tin nhân cách của tôi vậy? Dĩ nhiên là không phải, giám đốc Lý đừng hiểu lầm. Phó giám đốc Tiền nhức đầu, nếu làm phật lòng giám đốc Lý, công sức của ông bỏ ra bao lâu, chẳng phải đổ sông đổ bể sao? Nếu không phải vậy, thì ông cứ để cô trợ lý nhỏ của ông ở lại đi. Tôi tin là cô ấy đủ khả năng để làm tôi hài lòng. Lời giám đốc Lý mang ý dò xét rõ ràng. Nhưng trợ lý của tôi không phải là người phụ trách chính lần này. Sao cô ấy hiểu hết về dự án này? Nhất là về vấn đề tiền bạc. Cô ấy sao bằng tôi được? Thôi thì giám đốc Lý cứ hỏi tôi đi. Kỳ thị chưa tệ đến mức phải dựa vào mỹ nhân kế. Hơn nữa công ty cũng quy định rõ ràng. Loại phục vụ ngoài mức quy định phải hạn chế. Đúng vậy, tôi chỉ phụ trách ghi chép và chỉnh sửa hợp đồng. Mấy cái khác một chút tôi cũng không biết. Tôi nghe giám đốc Lý nói chuyện, sợ chỉ như vì nghe sớm. Nguyên Mạn Nhu cùng giải thích. Xem ra, mấy người không thành tâm hợp tác với Lý Thị. Lý Phú Đức tức giận. Sao có thể chứ? Hai người vội cười cầu hòa. Vậy sao cô không muốn bàn bạc với tôi? Cả rượu cũng không chịu uống. Cô rõ ràng, không để Lý Đại Phú tôi đây vào mắt. Hai người nhìn nhau, trong lòng cảm thấy không ổn. Cửa buôn bán này, nếu khô cho ông ta tí ngon ngọt thì sẽ mất. Nhưng ngon ngọt này phải cho như thế nào? Vậy là tốt rồi, tôi cũng không muốn làm khó người khác. Ly rượu này, cô uống đi. Lý Đại Phú tự mình rót rượu, đặt trước mặt Nguyên Mạn Nhu. Tôi... Phó giám đốc Tiền còn chưa nói hết, Nguyên Mạn Nhu đã cầm ly rượu nói. Vậy tôi mời giám đốc Lý. Tốt, có chi khí, tiếp đi. Giám đốc Lý thấy Nguyên Mạn Nhu uống rượu, trong lòng mừng rỡ, cũng giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Nguyên Mạn Nhu, phó giám đốc Tiền lo lắng, Nguyên Mạn Nhu như vậy chỉ sợ tên sát quỷ được nước lớn tới. Phó giám đốc, tôi không sao. Tửu lượng khá như vậy thì còn khách khí làm gì, uống nào. Giám đốc Lý vừa nói vừa rót thêm một ly. Giám đốc Lý, hay là cứ để tôi 10 ngày đi. Phó giám đốc Tiền dành ly rượu trước mặt Nguyên Mạn Nhu. Nhưng tôi không muốn uống với chú, chỉ muốn uống với cô ấy thôi, cô sẽ không để bụng chứ? Nguyên Mạn Nhu nghe vậy đành phải nhắm mắt nâng cốc uống. À ha, uống rượu với người đẹp thì sao mà giống được. Lý Đại Phú cười to. Nhưng mà ông ta càng hưng phấn thì Nguyên Mạn Nhu và phó giám đốc Tiền lại càng lo lắng. Phó giám đốc Tiền thấy không ổn bèn nói. Giám đốc Lý, thời gian cũng không còn sớm nữa, hay là lần sau chúng ta bàn tiếp vậy? Tốt tốt, vậy để tôi đưa cô về nhà. Lý Đại Phú mừng rỡ, về sớm một chút cũng tốt, tránh lãng phí đêm xuân của ông ta. Không cần đâu ạ, bạn trai tôi đang chờ bên ngoài rồi, Nguyên Mạn Nhu nhanh trí trả lời. Đúng vậy, bạn trai của Nguyên tiểu thư luôn luôn đưa đón cô ấy, nếu như giám đốc Lý có lòng thì đưa tôi về được không? Phó giám đốc Tiền cố ý vặn vẹo ý tứ của ông. Sau mặt Lý Đại Phú trầm xuống, xem ra bọn họ còn chưa tỉnh ngộ. Giám đốc Lý, cứ quyết định như vậy đi, lần sau chúng tôi đến công ty gặp ông, tôi đi trước đây. Nguyên Mạn Nhu đứng lên, sợ tên quỷ này phát hiện ra cô không có ai đưa đón. Giám đốc Lý, chúng ta uống thêm vài ly nữa đi. Phó giám đốc Tiền với cô kẻ tung người hứng, che giấu lời nói dối của Nguyên Mạn Nhu. Lý Đại Phú tức giận, biết thừa bọn họ đang diễn trò, nhưng sợ nổi giận thì lại mất hết thể diện nói. Chúng ta đi. Nguyên Mạn Nhu bỗng thấy nhức đầu, cô tìm đâu ra bạn trai đứng đợi cô ở ngoài đây. Đúng lúc đó, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô. Nguyên Mạn Nhu chưa kịp hoảng hốt thì người nọ đã lên tiếng. Thì ra là em vẫn còn ở đây, bàn xong công chuyện chưa? Xong rồi thì về. Nguyên Mạn Nhu xoay người, ánh đèn neon rực rỡ chiếu lên khuôn mặt ấy, vừa xa lạ lại vừa thân quen. Cô ngạc nhiên, ngẩn ngơ hồi lâu. Đây không phải là anh Kỳ Lăng sao? Là anh ấy thật sao? Cô không chắc lắm, hai người bọn họ đã rất lâu không gặp mặt rồi. Hơn nữa giữa hai người còn có một đoạn ký ức không vui. Vị này là ông chủ mà em nói mỗi lần làm ăn đều phải tới những nơi phong lưu thế này mới chịu nói chuyện hay sao? Hân hạnh được gặp mặt. Ánh mắt Kỳ Lăng lạnh nhạt, đầy áp lực làm người khác không thể không chui đến anh. Lý Đại Phú nãy giờ cứ nghĩ đến chuyện Nguyên Mạn Nhu nói dối, không ngờ cô có bạn trai thật mà anh ta lại không ngừng đâm chọc ông, khiến ông vừa bực vừa thẹn. Anh nói cái gì? Tôi nói ông đã háo sắc như vậy, chắc chưa đến mức lãng tai. Lời tôi vừa nói chắc ông cũng nghe được rất rõ ràng. Giọng Kỳ Lăng vừa lạnh lùng lại vừa mạnh mẽ, khiến người khác e ngại. Anh vừa nói cái gì? Anh có biết tôi là ai không? Tôi cần phải biết hả? Kỳ Lăng khinh khỉnh nhìn ông. Tốt nhất là anh hỏi bọn họ đi. Tôi là người các anh có thể đắc tội sao? Phó giám đốc Tiền nghĩ thầm hợp đồng xem như là xong rồi, mà Nguyên Mạn Nhu thôi đừng nói, cô cũng chỉ là một vẻ buồn rầu. Nhìn hai người như vậy, Lý Đại Phú thầm cười lạnh. Ông nói, để bạn gái anh qua đêm với tôi may ra còn bỏ qua. Nói thì chậm, nhưng xảy ra rất nhanh, trên mặt Lý Đại Phú đã bị một quyền. Sao anh lại đánh người? Thứ tôi đánh không phải là người, mà là súc sinh. Kỳ Lăng lại đấm Lý Đại Phú một quyền. Bớ người ta, có kẻ đánh người. Lý Đại Phú hô. Những người khác trong quán bar bắt đầu chú ý tới nơi này. Nhân viên phục vụ nhanh chóng chạy tới, giọng run run hỏi. Anh Kỳ, có chuyện gì vậy à? Báo cảnh sát, mấy người còn đứng đó làm cái gì? Mau báo cảnh sát. Lý Đại Phú bị đánh hai quyền thì người lảo đảo muốn ngã. Chỉ là hiểu lầm thôi, xin đừng báo cảnh sát. Phó giám đốc Tiền không nghĩ tới chuyện sẽ trở thành như vậy, lúc này đã tỉnh rượu, vội đẩy hai người ra. Cứ để anh ta báo, tôi muốn xem ai bớt mặt hơn. Kỳ Lăng không thèm quan tâm, ban nãy anh đang tính rời ba thì nhìn thấy cô mới đứng lại, không ngờ lại thấy cảnh cô bị người ta làm khó. Anh cứ nghĩ trên đời này không còn gì có thể làm mình để ý, nhưng thấy chuyện này anh lại không kìm được mà nhúng tay. Anh được, chờ cảnh sát. Lý Đại Phú giận tím mặt, ông không tin vết thương trên mặt không đủ chứng minh mình bị bạo lực. Anh Kỳ, vị tiên sinh này, xin ông đừng nói nữa. Nhân viên phục vụ kinh hoàng khuyên Lý Đại Phú, nhưng ông không thèm để ý, cố ý chờ cảnh sát tới giành lại công đạo. Ông đi báo cảnh sát đi, tôi tiếp. Kỳ Lăng vẫn ung dung đứng tại chỗ. Anh... Nguyên Mạn Nhu nhíu mày, vừa rồi phục vụ gọi anh là anh Kỳ, xem ra cô không có nhận lầm người, nhưng anh còn nhớ rõ cô sao? Không ngờ, chúng ta lại gặp lại trong tình huống như thế này. Kỳ Lăng cúi đầu nhìn cô mỉm cười dịu dàng. Cô ngẩn ra, ngơ ngác nhìn anh. Không phải em muốn ra khỏi đây sao? Vậy thì phối hợp với anh cho tốt, biết không? À, được. Cô bỗng cảm thấy rất loạn, thì ra anh vẫn còn nhớ cô rất vui. Nhưng vậy thì sao? Liệu anh có vui khi gặp lại cô? Phó giám đốc Tiền nhìn bọn họ, dù chuyện vừa xảy ra khiến ông rất lo lắng, nhưng nhìn tiến triển mọi chuyện thế này, về ông có bị phạt nặng cũng được. Không lâu sau, xe cảnh sát tới quán bar, Lý Đại Phú vừa thấy cảnh sát đến, liếc Kỳ Lăng một cái, rồi chạy đến cảnh sát kể khổ, lại thêm chút mắm muối một phen. Không phải là vậy, là ông ấy... Nguyên Mạn Nhu sợ Kỳ Lăng gặp chuyện không hay nên lên tiếng giải thích. Để anh. Kỳ Lăng kéo cô ra đi lên trước nói, chúng ta qua một bên nói chuyện. Sao phải khi chỗ khác, sao không nói ở đây được? Lý Đại Phú sợ lại bị đánh không chịu rời đi, nhưng ở dưới ánh nhìn của Kỳ Lăng, Lý Đại Phú không thể làm gì khác. Hai người liền kéo sang chỗ khác để giải quyết riêng, để lại Phó Giám đốc Tiền và Nguyên Mạn Nhu đứng đó. Anh ta là ai vậy? Phó Giám đốc Tiền tò mò hỏi. Đàn anh thời đại học. Anh ta quen biết cảnh sát à? Nếu vậy thì lát nói với anh ta, tôi muốn tát Lý Đại Phú vài cái, nếu được. Phó Giám đốc đừng giận nữa, em còn không biết anh ấy có giải quyết được không? Cô nhớ anh từng kể, nhà anh ấy rất bình thường, thu nhập chủ yếu từ việc sửa quần áo của mẹ anh. Hơn nữa, ký ức về anh trong cô, trơn ao ao trở về. Trời đất, vậy sao mai báo cáo với quản lý? Tên họ Lý đó chắc chắn sẽ tìm Liêu Bá Tử, thêm mắm dặm muối cho coi. Đó cũng là những gì Nguyên Mạn Nhu lo lắng, cô chắc chắn bị phạt lần này rồi. Ai biết chưa đến 5 phút, Lý Đại Phú lúc trước còn ở Mỹ, giờ lại như chú chó Nhật đi theo Kỳ Lăng. Sếp là người có tấm lòng bao la, đừng so đo với kẻ như tôi. Từ nay không dám động đến bạn gái của sếp nữa, nếu biết cô ấy là bạn gái sếp, tôi... Nguyên Mạn Nhu và Phó Giám đốc Tiền nhìn vậy mà đần cả người. Ông đừng nói gì nữa, đừng để tôi nhìn thấy ông lần nữa, nếu không thì... Kỳ Lăng không muốn nói hết, để Lý Đại Phú tự suy nghĩ. Dạ dạ, tôi sẽ đi ngay lập tức. Lý Đại Phú bỏ đi, không đả động gì đến Nguyên Mạn Nhu và Phó Giám đốc Tiền nữa. Nếu tất cả chỉ là hiểu lầm, thì chúng tôi đi đây. Cảnh sát sau đó cũng rời đi. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Phó Giám đốc Tiền và Nguyên Mạn Nhu nhìn mà ngu cả người. Anh đưa em về. Kỳ Lăng không muốn nói gì hết. Em đi cùng với Phó Giám đốc. Cô cứ đi về với anh ta đi. Mất công Giám đốc Lý đi theo chúng ta nữa. Phó Giám đốc Tiền lo xa nói. Nguyên Mạn Nhu nghĩ một chút liền đồng ý nói. Vậy làm phiền anh. Kỳ Lăng nghe vậy liền dẫn cô ra ngoài. Nhà em ở đâu? Kỳ Lăng lái xe hỏi. Gần bến tàu. Cô hờ hững trả lời. Nghe vậy anh nhíu mày. Hình như bến tàu xa đây lắm đúng không? Ngồi tàu điện ngầm nhanh lắm. Đài Loan mấy năm nay phát triển nhanh thật. Ừ, cô trả lời, không có ý kéo dài câu chuyện. Kỳ Lăng nhạy cảm chú ý tới cách trả lời của cô, nhưng không muốn kéo dài cuộc trò chuyện. Anh thấy ngạc nhiên trước cách cô thay đổi, anh cố tìm ra chuyện để nói. Giờ em làm ở đâu? Gần quán ba hồi nãy. Em không tò mò, sao anh dám đánh người, lại có thể toàn thân đi ra sao? Kỳ Lăng biết chắc cô ngược lại có chút thiếu kiên nhẫn. Em có gì để hỏi anh đây? Mọi chuyện đã giải quyết xong, đó mới là điều quan trọng nhất. Nguyên Mạn Nhu cười giả tạo. Tuy cô muốn biết, nhưng chính cô lại nhủ thầm rằng quan hệ giữa mình và anh không còn như trước nữa. Chuyện về anh cô cũng không nên biết quá nhiều. Em thật sự nghĩ như vậy sao? Vâng. Vậy thì tốt. Thấy cô hờ hững như vậy, anh bỗng cảm thấy bực mình. Em thấy họ rất nể anh. Cô nói vậy cũng không sai. Dù có mù cũng thấy thái độ tôn kính của những người ở quán bar đó với anh. Ngay cả Lý Đại Phú dù bị anh đánh nhưng sau lại phải gặp người xin lỗi anh. Hơn nữa, anh là lái siêu xe mới nhất của BMW. Từ đó có thể thấy anh sống rất tốt. Ừ, anh thừa nhận anh muốn mọi người sợ anh. Có thể kế hoạch của anh mới tiến hành càng thêm dễ dàng. Em không sợ anh sao? Em... Nguyên Mạn Nhu không nghĩ anh sẽ hỏi như vậy, bỗng ngẩn ra rồi trả lời. Sao em phải sợ anh? Không sợ là tốt, anh lẩm bẩm nói. Hả? Không có gì, anh lắc đầu. Thực ra em vẫn xinh đẹp như vậy, không thay đổi chút nào. Cảm ơn. Nguyên Mạn Nhu cảm ơn qua loa, không tỏ ra vui vẻ vì được khen ngợi. Cô bỗng đưa tay chỉ vào cửa trạm xe điện ngầm ngoài cửa nói. Anh dừng ở trạm điện ngầm đi, em đi tàu điện ngầm về là được. Anh muốn đưa em về. Không cần đâu, em cũng không muốn thiếu anh chút ân tình này. Anh dừng xe ở đây đi. Kỳ Lăng đạp phanh xe lại, không phải vì anh thấy cô nói có lý, mà vì thái độ của cô làm anh thấy ngạc nhiên. Cô giữ khoảng cách như vậy, chẳng lẽ bởi vì hai người không liên lạc mấy năm nay, hay vì... Cảm ơn anh đã chở em về đây. Nguyên Mạn Nhu giơ tay tạm biệt. Cho anh danh thiếp của em. Em... Nguyên Mạn Nhu im lặng trong giây lát, sau đó cô quyết tâm nói. Em chỉ là một trợ lý, không có danh thiếp đâu. Anh Kỳ Lăng, tạm biệt. Nói xong cô xoay người đi, không một lần quay đầu. Hai người họ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, sao phải để ý nhiều? Nguyên Mạn Nhu nghĩ như vậy, nhưng không hiểu sao khi Kỳ Lăng dõi theo bóng hình cô, anh lại cảm thấy buồn bã. Sau khi về nước, Kỳ Lăng mua nhà ở Đài Loan, nhưng vẫn chưa tìm được nơi nào hợp ý. Anh tạm ở phòng tổng thống tại khách sạn Seja khoảng 3 tháng. Người biết anh trở về nước, trừ người cha ở New York, mẹ kế, cũng chỉ có quản lý cấp cao của công ty. Mà anh tin họ sẽ không người nào dám tới quấy rầy anh, cho nên ở chỗ này anh nhất định được an bình. Chẳng qua là tối nay anh hơi thấp thỏm, có một dòng cô đơn cản không ngăn được từ xoáy la lên. Là vì đêm đã khuya mà anh không hề buồn ngủ sao? Hay trong phòng yên tĩnh đến như trời đất này chỉ còn duy nhất một mình anh? Hay là ngày còn chưa đủ thách thức, quá mức không thú vị khiến anh có thời gian suy nghĩ lung tung? Anh biết đều không phải như thế, nhưng lại tìm không ra lý do khác tốt hơn để làm tan nỗi cô đơn này đi. Thân là người thừa kế duy nhất của công ty Kỳ Thị, anh nhìn như có tiền tài so với những người khác mấy trăm mấy ngàn lần, nhưng không mua được thỏa mãn. Còn có, anh không muốn nhất là nhắc tới sự tha thiết có được mạng sống của mẹ. Tuy rằng người ở bên ngoài xem ra gia sản của Kỳ Thị là bạc triệu, mình trong mắt mọi người cũng là người đàn ông độc thân hoàng kim. Thế thì làm sao? Từ giây phút anh bị buộc trở về Kỳ gia, tim của anh liền giống như một thác nước lặng, không thể quật khởi một chút gợn sóng. Không được, anh phải mau chóng đem cảm giác cô đơn này xóa đi. Anh không có thời gian rảnh rỗi, ở nơi này thường xuân thu buồn, nhớ lại trước đây. Anh muốn làm là mau sớm chuyển đổi công ty Kỳ Thị, sau đó anh liền làm những chuyện anh muốn làm, ai cũng không cản được anh. Sau khi anh ở trong lòng kiên trì quyết định của mình, anh lại lấy lại phần bình tĩnh. Chợt notebook trên màn hình vi tính của anh truyền đến tiếng vang, anh đi về phía nó, mở nội dung bức thư ra xem, người gửi là Hạ Dương. Bạn học, về Đài Loan rồi sao? Đừng quên liên lạc với mình, số điện thoại di động là 0930666777. Là Hạ Dương. Lúc lên máy bay anh đã báo tin, nói cho Hạ Dương biết anh về Đài Loan. Vị cùng trường này trong 4 năm đều cùng anh giữ liên lạc. Nếu không phải Hạ Dương chỉ hướng không ở nơi này, anh nhất định sẽ lôi kéo anh ta vào công ty, cùng anh ta ở một chỗ kể vai chiến đấu như lúc đi học. Tối nay thật là khéo, hai người bạn đã lâu không gặp trước sau đều xuất hiện. Lúc này anh mới thật sự cảm thấy kiên định khi ở Đài Loan. Trước khi bắt đầu bận rộn, nên đến ôn lại chuyện cũ với Hạ Dương vậy. Cầm điện thoại di động lên, anh bấm theo số trên màn hình vi tính. Trong chốc lát, đường dây đã kết nối. Alo, Hạ Dương, là mình, Kỳ Lăng đây. Nguyên Mạn Nhu đứng trước cửa sổ lầu 13, mắt nhìn xuống dưới đường, đồng thời thưởng thức bữa ăn sáng. Đây chính là thời gian đi làm nhàn nhã nhất, thời giờ khó có được nhất, bởi vì một lát nữa phó giám đốc và những đồng nghiệp khác đến thì cô bắt đầu bận rộn lên. Nguyên tiểu thư. À, chào buổi sáng phó giám đốc. Cô kinh ngạc xoay người lại, chỉ thấy phó giám đốc Tiền mở tư liệu ra chuẩn bị làm việc. Đúng rồi, ngày hôm qua người bạn của cô rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Phó giám đốc Tiền tò mò hỏi. Ngày hôm qua vì tránh tạo thành hiểu lầm, ông đã gọi điện thoại cho giám đốc Lý. Nào đâu biết rằng ông ta một chút cũng không muốn truy cứu, điều này làm cho ông cảm thấy thật kỳ quái. À, em cũng không biết. Cô ngẩn ngơ, tối hôm qua bởi vì anh mà cô mất ngủ, không nghĩ tới sáng nay phó giám đốc còn hỏi cô về chuyện của anh. Làm sao lại không biết, không phải cô nói anh ta là đàn anh thời đại học của cô hay sao? Đúng là như vậy, nhưng đã nhiều năm chúng tôi chưa từng gặp lại, cho nên... Hóa ra là vậy. Phó giám đốc Tiền gật đầu. Tôi nghĩ anh ta có thế lực rất lớn, nếu không giám đốc Lý, người khó dây vào như vậy. Anh đem lời xin lỗi với giám đốc Lý nói một lần. Vậy sao? Tôi còn tưởng rằng hai người rất thân, dù sao nhìn hai người rất đẹp đôi. Nghe vậy tim cô run rẩy, miễn cưỡng nở mỉm cười nói. Phó giám đốc, đừng nói giỡn. Tôi nói thật đấy, vừa mới bắt đầu tôi còn tưởng rằng anh ấy là bạn trai mới quen của cô. Phó giám đốc, lời này của anh nếu như bị người khác nghe, em sẽ không có giá nữa rồi. Cô cố ý chu miệng lên, ý đồ nói sang chuyện khác. Cô còn sợ không có ai theo đuổi sao? Chỉ là cô quá kén chọn, mới có thể đến bây giờ vẫn chưa có quen ai. Ba mẹ cô chắc rất lo phải không? không nói chuyện này nữa, chúng ta mau lên bàn một chút, đợi lát nữa gặp giám đốc Phương, chúng ta còn phải bàn về vấn đề trong nội dung hợp đồng nữa." Cô kéo ghế làm việc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net